Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907 thổ lộ 4, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch vừa mới đến, cũng may không có sai quá thổ lộ, bọn họ liền đứng ở cách đó không xa, nhìn Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột thân ảnh, nam nhân nắm thiếu niên tay không tự giác mà buộc chặt vài phần. Thiếu niên tựa hồ có thể cảm nhận được nam nhân trên tay lực đạo. Hai trái tim, phảng phất đến gần rồi vài phần. Ân, tiểu tử này không tồi, khiến cho còn rất lãng mạn. Thiếu niên tà tứ mà câu lấy khóe miệng. Cố ý làm bộ bình tĩnh ngữ khí, nghiêm trang địa điểm bình. Tuy rằng ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng, xác thật đã bị tình cảnh này xúc động tới rồi. Người thích, nam nhân nghiêng đầu. Nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, nếu nàng thật sự thích, hắn cũng có thể như vậy tới một hồi. Thiếu niên xoáy khí liêu một chút giữa trán tóc mái, vẻ mặt ngạo kiều mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ngươi cũng hy vọng ta như vậy cùng ngươi thổ lộ. Vinh Tuyển Dịch khóe miệng vừa kéo. Bất quá ta nếu là cùng ngươi thổ lộ, khẳng định khiến cho do cái này còn có sáng ý. Thiếu niên đắc ý mà nhướng mày, cười vẻ mặt tà tứ. Nam nhân lại là một trận trầm mặc, bất quá thiếu niên ánh mắt như cũ là dừng ở Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột trên người. Thật lâu không có rời đi, còn hảo vừa mới chạy tới, bằng không liền thật sự bỏ lỡ như vậy xuất sắc một màn. Ai ra, các ngươi tới rồi, như thế nào đứng ở nơi đó, nhanh lên lại đây ăn bánh kem. Lưu Tuyết Đa thấy được Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch, chạy nhanh đứng lên. Hướng về phía bọn họ phất phất tay, Thư Trừng mang theo Vinh Tuyển Dịch đi lên trước, hai người tay chặt chẽ mà kề tại cùng nhau, lay áo mọi người trước mặt. Trương Khiêm Bột, hôm nay nói chúng ta nhưng đều nhớ kỹ. Thư Trừng nghiêng đầu, nhìn Trương Khiêm Bột liếc mắt một cái, híp mắt cảnh cáo nói. Mọi người cười to, ha ha ha, Thư Trừng chính là theo dõi ngươi. Trương Khiêm Bột, ngươi nếu là thực xin lỗi Đình Nhi, ngươi liền xong rồi, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm Đình Nhi đã chịu thương tổn. Trương Khiêm Bột trịnh trọng mà bảo. Đà Mân Ni, các ngươi không ngồi xuống ăn chút bánh kem sao? Lưu Tuyết Đa nhìn đến Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng đều tại chỗ, cũng không có muốn ngồi xuống ý tứ. Thư Trừng cong môi cánh, lưu lót tóc ngắn tiếp theo trương tinh xảo xoáy khí khuôn mặt. Nàng đối với mọi người mở miệng. Ta cùng nhà ta A Tiểu Vinh hôm nay là tới học tập như thế nào làm lãng mạn. Hiện tại quá trình xem xong rồi, kịch bản học được, tự nhiên là về nhà luyện tập A, còn có để người sống. Chuyên viên trang điểm ngửa mặt lên trời thét dài, này Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột vừa mới ở bên nhau. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch thế nhưng liền gấp không chờ nổi tới đại gia trước mặt tú ân ái. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu a? Nhiếp ảnh gia cũng không thể nhịn được nữa. Đối trọng Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột mở miệng nói. Các ngươi hai người về sau ở bên nhau cũng không thể giống này hay giống nhau. Ba ngày hai đầu tú ân ái. Quả thực không đem chúng ta này đàn độc thân cầu để vào mắt. Thư Trừng nhìn bọn họ kêu rên. Cười to, có ý tứ, ngược độc thân cầu đã trở thành Thư Trừng nhân sinh mười mừng rỡ sự chi nhất. Kia đi thôi, đi luyện tập một chút chúng ta lãng mạn. Nam nhân nắm Thư Trừng tay, quanh thân đều tản ra một loại tự phụ vương giả khí chất. Cúi xuống thân, ở Thư Trừng bên tai phun ấm áp hơi thở. Tốt, thân ái, Thư Trừng cứ như vậy ở trước mặt mọi người. Hung hăng mà hôn Vinh Tuyển Dịch khẩu, sau đó rất có hứng thú mà ở độc thân cầu oán hận trong ánh mắt đi ra nhà ăn. Trời ạ! Quá không có nhân tính. Nhiếp ảnh gia kêu rên. Đúng vậy, ta quyết định ăn nhiều một chút bánh kem tới vãn hồi ta bị thương tâm linh. Chuyên viên trang điểm phồng lên quai hàm, giơ lên dao nĩa, một bộ muốn bắt đầu chiến đấu bộ dáng. Ngươi nhưng đừng ăn đi, lại ăn phòng chừng muốn độc thân càng lâu. Nhiếp ảnh gia kêu rên đồng thời, còn không quên tổn hại một phen chuyên viên trang điểm Money Lưu Đình Nhi che miệng cười trộm. Tức khắc cảm giác hai người kia tựa hồ cũng rất xứng đôi. Đại gia vừa nói vừa cười mà thiết bánh kem, Tuy rằng giải cầu lương bạo kích ở đây mỗi người, nhưng là trong lúc nồng đậm ấm áp vẫn là che giấu không được đoàn phim mỗi người tình nghĩa. Hết chương.